Chương 301, Âm Long. Ngươi nhận thức vị này Thanh La có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, nhìn người sau trên mặt biểu tình, liền có thể đủ đơn giản đoán ra, trước mắt này cô gái áo đen cùng Lăng Trần trong đó, e rằng mấu chốt không phải là nông cạn, chẳng lẽ nàng là ngươi Hoan Hỉ Hoàng gia, hồng nhan chi kỷ cái gì ca cờ loa y nàng là mẹ ta. Lăng Trần đột nhiên mở miệng nói, không khí nhất thời an tĩnh. À, thì ra là ngươi mẹ à, Thanh La xấu hổ cười cười. Ta nói như thế nào các ngươi lớn lên giống như vậy đâu, bất quá ngươi xem mẹ ngươi ánh mắt, dường như có điểm gì là lạ á hài tử của người khác, nhìn chính mình mẹ ruột ánh mắt, kia đều là tràn đầy thân tình, mà Lăng Trần trong ánh mắt, lại chỉ có thể thấy được cứu hận. Hắn đã giết cha ta, lại điểm giết đi ta, ngươi nói ta có nên hay không hận nàng, Lăng Trần cắn răng nói. Pha y không Lăng Thiên Vũ là nàng giết Thanh La có chút kinh ngạc mà nhìn về thủy đàm trên đang cùng Âm Long giao thủ Thanh La. Tại nàng trong ấn tượng, Lăng Thiên Vũ thực lực đã rất mạnh, ít nhất đối phương là nàng tại Nam Quốc bên trong gặp qua tối cường, cũng là thiên phú tối cường người, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là chết ở tay của một cô gái trong, nữ tử này hay là thê tử của mình. Có lẽ cũng chỉ có người thân cận nhất mới có cơ hội có thể giết được hắn. A nghĩ nghĩ, Thanh La lại bình thường trở lại, lập tức nàng cũng là bất đắc dĩ giang tay ra, vậy phiền thoái, vốn tưởng rằng mẹ ngươi. Âm Long này tinh huyết hẳn là không cần tốn nhiều sức, liền có thể đắc thủ, không nghĩ tới quan hệ của các ngươi kém như vậy. Vậy cũng chỉ có thể dùng cứng tay đoạn A dứt lời, Thanh La đôi mắt đẹp, cũng là có một vòng chiến ý hiện ra. Nói lại, mẹ ngươi Liễu Tích Linh này, nàng đánh này đầu Âm Long chủ ý làm cái gì, Thanh La sắc mặt trầm ngâm nói. Lăng Trần ánh mắt hơi trầm xuống, không biết, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt, không thể để cho nàng thực hiện được. Vậy trước hết chờ một chút, đợi bọn họ trước tiên đem này đầu Âm Long thu thập được không sai biệt lắm, chúng ta động thủ lần nữa. Thanh La phất phất tay, ý bảo Lăng Trần trước giấu kỹ, không nên kích động. Lúc này, kia đầm nộp lên chiến, đã đạt đến gay cấn tình trạng. Thủy đàm trên không, quát chói thai thanh âm, rồi đột nhiên từ Liêu Tích Linh trong miệng truyền ra, lập tức chiêu thức của nàng biến ảo, kia tản ra quỷ dị khí tức mê hồn kiếm, nhất thời gào thét. Nhanh như thiểm điện đối với kia Âm Long bạo lướt mà đi, những nơi đi qua, kia mặt nước trực tiếp là xuất hiện một mảnh gần trăm trượng rộng hung hăng khe nước thiên địa rung động, đối với một đạo Liêu Tích Linh gần như cường hãn nhất công kích, coi như là mạnh mẽ như tứ phẩm dị thú Âm Long, kia to. Lớn trong con mắt lớn, đều là hiện lên vẻ cảnh giác, chợt cũng là phát ra một tiếng bạo giống, kia hai đạo hắc sắc long giác, cư nhiên cũng là tại lúc này tản mát ra một cỗ kỳ lạ hắc quang. Chỉ huy mê hồn kiếm hắc sắc kiếm mang, tốc độ nhanh như buôn lôi, Lăng Trần chỉ có thể nhìn thấy trong mắt kiếm quang hiện lên, lần nữa ngưng thần, kia kiếm quang, đã là đến kia Âm Long phía trên. Giống thô bạo rít gào, điên cuồng từ cái này Âm Long trong miệng hô lên, mà, nó long rắc trên hắc quang càng ngưng tụ, cuối cùng, một đạo hơn 10 trượng hắc quang khổng lồ, phịch một tiếng, chính là tự long rắc trên phương ra, cùng Liêu Tích Linh đạo kia kiếm quang. Hung hăng chạm vào nhau hoanh không cách nào hình dung một khắc này nô ma nhở, Lăng Trần hai lô thai, phảng phất đều là tại lúc này mất thông, đại địa run rẩy, toàn bộ thủy đàm đều là long trời lở đất, từng đạo to lớn khe nước, từ mặt. Đất trên nhanh chóng lan tràn mà khai mở. Nghiệt xúc, phá Liêu Tích Linh mảnh khảnh thân ảnh cao cao bay vọt lên, chợt như ngọc ngón tay lăng không một chút, hát sát chân khí rồi đột nhiên bạo tuôn, hóa thành một đạo chùm sáng từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn. Chui vào kia mê hồn kiếm bên trong, mà kia một đạo mê hồn kiếm rồi đột nhiên sắc bén, đúng là sống sờ sờ chém đứt kia một đạo to lớn hắc mang, hung hăng chém vào thân thể của Âm Long phía trên. Ken chói mắt kia lửa mãnh liệt bắn ra, đối mặt với bực này cường hãn công kích, thân thể của Âm Long vậy mà đều là bị ép tới ngoặc hạ xuống, một mảnh dữ tợn vết thương xuất hiện ở nó trên thân thể. Ca sắt long lân vỡ vụn, đỏ thâm long huyết từ miệng vết thương phun ra. Âm Long bị thương thấy được Âm Long miệng vết thương phun ra máu tươi, Lăng Trần hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem những cái này máu tươi toàn bộ thu, thế nhưng hắn lúc này lại chỉ có thể nhịn nhẫn lại, bây giờ còn không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Giống trên thân thể đau nhức kịch liệt, cũng là triệt để đã dẫn phát Âm Long thô bạo, trong con mắt lớn, đỏ thâm điên cuồng tuôn động, sau đó nó cũng là điên cuồng mà sôi trào, theo hắn long rất chỗ, lại lần nữa phun ra dị thường cường hãn hào quang. Tựa đầu trên đỉnh mê hồn kiếm bắn cho đã bay trở về. Dầm dầm dầm trong đầm nước, xuất hiện một vài mười trượng vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp là bị sống sờ sờ hoành xuất ra, mà kia bao phủ lại mê hồn kiếm cường hãn chân khí, cũng là bị cưỡng ép đánh tan ra. Mê hồn kiếm mất đi hào quang, bay ngược, bay trở về đến trong tay Liêu Tích Linh. Bàn tay trắng đoan đón đến mê hồn kiếm, Liêu Tích Linh cũng là thân thể cũng là khẽ run lên, sắc mặt đều là tái nhợt đi rất nhiều. Hiển nhiên âm long này phản vệ, lực lượng không nhỏ. Liên thủ áp chế nó Liêu Tích Linh còn không cử động, thế nhưng nàng mang đến cái khác bốn người thánh vu giáo cao thủ lại động, bọn họ đều là hai tay kết ấn, đem chân khí rót vào trong tay phù thạch, trong lúc mơ hồ, chân khí ngưng tụ thành một đạo năm mang tinh quang trận, mà năm mang tinh quang trận vị trí trung ương, chính là âm long vị trí, bị một mực khóa ở trong đó. Bang bang bị ngũ mang tinh trận pháp vây khốn, âm long tại kia nhỏ hẹp trong khu vực điên cuồng sôi trào, không ngừng phát tại kia quang trận phía trên, phát ra từng đạo trầm đủ câm thanh. Như vậy độ mạnh yếu đánh ra, cũng là cho kia bốn người thánh vu giáo cao thủ mang đến áp lực thực lớn, sắc mặt của bọn hắn, cũng đều là trở nên trắng bệnh. Bọn họ vậy mà muốn bắt giữ này đầu âm long, thật to gan ý nghĩ. Thanh La tựa hồ là nhìn ra Liêu Tích Linh đám người ý đồ, nhất thời cũng là cảm thấy có chút giật mình. Bắt giữ âm long chẳng lẽ thánh vu giáo đang nổi lên cái gì âm như lăng trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Thanh La lắc đầu, âm long loại này dị thú, muốn giết nó có lẽ đơn giản, thế nhưng muốn bắt giữ nó, liền quá khó khăn. Có được long huyết dị thú, trời sinh cao ngạo, khả năng không lớn sẽ bị nhân loại tù binh. Đúng vào lúc này, kia giữa tầm mắt, Liêu Tích Linh đã lần nữa xuất kiếm, nàng lăng không hư đạp, liên tục lấp lánh thân hình, tốc độ siêu nhanh, giống như là thuấn gian di động đồng dạng, mà nàng mỗi lần di động, liền cùng với một lần huy kiếm, chớp mắt trong đó, nàng đã vung ra 9 đạo kiếm mang. 9 đạo kiếm mang trước sau chạm kích ở trên người âm long, đem âm long bức về đến đó nhỏ hẹp ngũ mang tinh trong khu vực, sau đó Liêu Tích Linh trắng non tay trái duỗi ra, một đạo huyết sắc ấn phù hiện hiện. Lập tức thủ trưởng đặt tại kia mê hồn kiếm phía trên, mà kia huyết ấn, cũng là nhanh chóng sáp nhập vào trong thân kiếm. Xoạt một kiếm chém ra, khổng lồ vô cùng chân khí kiếm mang, hóa thành một đạo to lớn cổ xưa tế đàn, mà Liêu Tích Linh bản thân, thì là nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên tế đàn phương, theo tế đàn như là cỗ sao trổi hạ xuống. Ba nhờ tế đàn rơi vào kia âm long đỉnh đầu, phảng phất vạn cân cự lực thái sơn áp đỉnh, âm long kêu thảm một tiếng. Thân thể khổng lồ bị chấn vào trong nước, tóe lên to lớn bọt nước. Thừa dịp hiện tại, buộc chặt trận pháp sử dụng hết chiêu này, sắc mặt của Liêu Tích Linh cũng là 10 phần trắng xám. Hiển nhiên thi triển bực này chiêu thức, đối với nàng tiêu hao cũng là thật lớn, nếu muốn bắt âm long, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nên chúng ta ra sân. Nhìn thấy âm long sẽ bị triệt để chấn áp, Thanh La khỏe miệng, cũng là nổi lên một vòng tiêu ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.